Chương 22, cốt truyện kết thúc, kết toán thưởng cho. Hệ thống thông cáo, ở ngươi chơi ủ chỉ hạ sẽ tạ dưới sự hướng dẫn, cổ nổ hạ thôn các người chơi cuối cùng lấy được thủ hộ cổ nổ hạ thôn nhiệm vụ thắng lợi sau cùng, hết thể lĩnh thủ hộ cổ nổ hạ thôn nhiệm vụ ngoạn ra, đều muốn thu được tương ứng tích phân thưởng cho, điểm kinh nghiệm thưởng cho cùng với vật phẩm thưởng cho. Hệ thống thông cáo vừa ra, tụ tập vô số ngoạn gia nhiệm vụ cứ như vậy hạ màn. Rất nhiều ngoạn gia bên thai đều truyền đến kết toán tưởng thưởng thanh âm. Lý Thanh đứng ở cổ nổ hạ thôn thành miệng trên tháp cao, nhìn giống như là thủy triều rút đi ngoạn gia, lại đưa mắt nhìn cổ nổ hạ thôn trong thôn. Lúc này bạo loạn cửu vĩ ở hỉ dù rèn xạ dù tô bi, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng với ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ đám người dưới sự liên thủ, rốt cuộc bị chế phục. Mà thần bí nhân đủ chỉ hạ ô bị tổ trọng thương chạy trốn nguyên bản vốn nên bi kịch cốt truyện, phát sinh biến hóa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có chết, không có sử dụng thi quỷ phong ấn, mà ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ cũng bị đúng lúc cứu trị. Những thứ này, đều là bởi vì Lý Thanh liên tiếp hoàn thành bảo hộ ủ rủ mạ kỷ nạ rủ tổ, thủ hộ cổ nổ hạ thôn hai cái nhiệm vụ đưa đến, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người có thể yên tâm nên địch tuy là xuất lực không phải rất nhiều. Nhưng cuối cùng cải biến cốt truyện, cũng không tệ lắm. A Lý Thanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện hiện ra nụ cười vui mừng. Hắn người này không thích nhất chính là bi kịch. Mà lúc này, hệ thống tin tức tiếng truyền tới. Hệ thống tin tức, lần này thủ hộ cổ nổ hạ thôn, ngươi lấy 2567-9 giết không chết 1324 trợ công chiến tích đứng hàng sát nhân bảng xếp hạng vị thứ nhất, lại thành công hoàn thành bảo hộ ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ nhiệm vụ. Cải biến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ các lộ hủy chữa số mạng của người, tổng cộng thu được tích phân 40.000 không điểm, điểm kinh nghiệm 20.000 không điểm, cùng với ủ trí hạ huyết mạch các loại thưởng cho mời sửa sang song bao vây, đi trước tích phân hối đoái thương nơi đó lĩnh. Tưởng thưởng của ngươi A Lý Thanh không chút suy nghĩ, điểm kích tích phân hối đoái thương. Hệ thống tin tức, ở gấp đôi thưởng cho dưới, ngươi tổng cộng thu được 8.000 tích phân thưởng cho, tích phân số dư 9.000 hệ thống tin tức, ở gấp đôi thưởng cho dưới, ngươi tổng cộng thu được 40.000 điểm thưởng cho hệ thống tin tức, ở gấp đôi thưởng cho dưới, ngươi thành công kích hoạt rồi ủ trí hạ huyết mạch, thành công mở ra xạ dị gẳng. Hệ thống tin tức, ngươi thu được hy hữu cấp hỏa thần áo choàng một hệ thống tin tức, ngươi thu được hy hữu cấp hỏa thần chiến khôi một hệ thống tin tức, ngươi thu được hy hữu cấp hỏa thần phi tiêu 12 hệ thống tin tức, ngươi thu được hy hữu cấp hỏa thần dạy lính một hệ thống tin tức. Ngươi thăng cấp, lên tới 37 cấp hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, lên tới 38 cấp hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, lên tới 39 cấp hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, lên tới 42 cấp hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, lên tới 43 cấp hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, lên tới 44 cấp mấy cái thưởng cho, thành công đưa hắn khung chít chát xoát bình. Chỉ thấy Lý Thanh trên người kim quang ứa ra, nhanh chóng thăng cấp đứng lên. Dĩ nhiên ước chừng thăng 7 cấp đưa mắt di động hướng bọc hành lý, nhìn yêu cầu này đẳng cấp 50 cấp hỏa thần sáo trang, Lý Thanh không khỏi nắm chặt nắm tay, mơ hồ có chút hưng phấn. Hỏa thần sáo trang bất luận là thuộc tính, vẫn là thêm được năng lực, nếu so với hắn bây giờ tân thủ sáo trang mạnh hơn nhiều lắm. Theo hắn đi tới 44 cấp, lượng máu của hắn, trả cờ giả số lượng cũng đạt tới kinh người 6.000, 8.000 mà xạ dị gẳng thành công mở ra, càng là hắn không có nghĩ tới. Lúc này hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, kèm theo xạ dị gẳng mở ra, hắn động sát lực cùng thị giác cường hãn không chỉ gấp đôi, tinh hồng sắc đồng tử xoay tròn trong, càng là tà mị sáng láng, tràn đầy vẻ quỷ dị. Đây chính là xạ dị gẳng năng lực sao? Thoáng cảm thụ xạ dị gẳng năng lực, Lý Thanh hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Lúc đầu hắn là định dùng 50.000 vạn tích phân tới đổi, lại không nghĩ rằng hệ thống dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn mở ra. Xem như là một niềm vui ngoại ý muốn nhìn lướt qua 9.000 tích phân số dư, Lý Thanh lần thứ hai cùng tích phân hối đoái thương đối thoại đứng lên. Đối với hắn mà nói, hiện tại cần là những cái này đơn thể uy lực mạnh mẽ nhân thuật, trang bị, kinh nghiệm, vật tiêu hao những thứ này đối với hắn ngược lại không có bao nhiêu tác dụng. Ở tích phân hối đoái lan vi đoàn, Lý Thanh trước mắt một sáng, thấy được mấy khoản phi thường thích hợp với xạ dị gẳng thi triển nhãn thuật. Ảo thuật, nha lửa gạt. C cấp ảo thuật, thi triển thành công có thể khiến mục tiêu tiến nhập huyễn cảnh 2 giây, ở nơi này 2 giây bên trong, mục tiêu không cách nào hành động, chỉ có thể mặc người chém giết, tiêu hao tích phân 50.000 điểm. Phục chế nhẫn thuật, C cấp phụ trợ nhẫn thuật, có thể thành công phục chế địch nhận cấp trở xuống nhẫn thuật, tiêu hao tích phân, 100.000 điểm. Thấy rõ mắt, C cấp phụ trợ nhẫn thuật, có thể khiến ngoạn gia thấy rõ địch nhân hành động quy tích, bị động đề thăng ngoạn gia thị lực, tiêu hao tích phân, 50.000 điểm. Nhất câu ngọc xạ dị gẳng, xạ dị gẳng tiến hóa bản, Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, có thể khiến ngoạn gia học được nhẫn thuật kỹ năng đều có bất đồng trình độ đề thăng. Xạ dị gẳng bản thân kỹ năng, càng có khả năng đề thăng một cấp, tiêu hao tích phân, 8.000 điểm yêu cầu đẳng cấp, 100 cấp, tờ cờ đẳng cấp, thanh đồng 4 tinh. Dưới mắt hắn, có tiến công nhẫn thuật, có phòng ngự nhẫn thuật, duy thiếu duy nhất thiếu khống chế loại nhẫn thuật, không thể không nói mấy cái này nhẫn thuật đều là lựa chọn rất tốt, có thể bù đắp hắn đang làm chiến phương diện chỗ thiếu hụt. Duy nhất có thể tiếc chính là, nhất câu ngọc xạ dị gẳng yêu cầu đẳng cấp cần 100 cấp, hơn nữa còn cặp đẳng cấp yêu cầu, bây giờ hắn chỉ có 40 nhiều cấp, hơn nữa trong tay của hắn cũng chỉ có 9.000 tích phân. Đơn giản cân nhắc một chút, Lý Thanh đổi thấy rõ mắt, ảo thuật, nha lửa gạt cùng nhị câu ngọc xạ dị gẳng ba cái vật phẩm. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy trong đầu nhiều một chút cái gì, tinh hồng thêm tà dập hai mắt cái này phút chốc lướt qua vẻ hàn quang, vạn vật trở nên càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng thông thấu đây chính là xạ dị gẳng động sát lực để thăng sau đó mang đến hiệu quả sao thoáng cảm thụ một cái. Lý Thanh không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, không thể không nói, một lần này cốt truyện nhiệm vụ, thu hoạch chỉ có thể dùng phong phú để hình dung. Chơi game đánh hơi mệt chút, Lý Thanh tạm thời xa cách trò chơi, lên hồ cả diễn đàn muốn nhìn những người khác chiếm được cái gì kết toán thưởng cho. Lúc này, một cái đứng đầu thiếp mời bị đưa lên cao nhất, ngắn ngủi mấy phút thì có triệu điểm kích. Hơn bạn, cái hồi phục hơn nữa, đây là cái bày tỏ thiếp chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.